Trái tim lạnh giá, chương 4, xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Minh và bố nó nhận được rất nhiều sự bất ngờ từ nó. Chưa bao giờ nó xem ai là bạn còn muốn ở chung nữa. Có lẽ, Phương đã làm tan chảy được một phần băng nào đó trong tim nó. Con thực sự muốn Phương ở lại cùng con. Bố nó, yes, nó, không được. Đến giờ hắn mới lên tiếng tạo sự chú ý của các đôi mắt tại đây, nhưng ngoại trừ đôi mắt của nó lơ đễnh nhìn xoáy vào không trung một cách vô hồn như đang suy nghĩ gì đó, nhưng nó vẫn nghe hắn nói. Why, nó, biệt thự này rất nhiều phòng, em tôi tội tình gì phải ngủ cùng phòng với cô. Nhớ cô đối xử với em tôi như em cô thì sao? Hắn, Izon, Teke, nó, anh hai, không sao đâu. Phương, never, anh không cho em ở cùng cô gái kỳ lạ này. Hắn gằn giọng, Minh Khang, anh được lắm, chờ đi, em sẽ cho hai biết tay. Mặt Phương sầm xuống, ánh mắt hình viên đạn xoáy sâu vào đôi mắt hắn như một lời cảnh báo. Rio, để Elena ở với Linda đi, sẽ không cho chuyện gì đâu. Minh, sao tôi biết được tính khí của cô gái này chứ? Hắn nhếch môi, yên tâm, mình đảm bảo. Minh, không cần đảm bảo, thứ nhất Thục Phương ở với tôi chứ chẳng phải là anh. Thứ hai, tôi chẳng phải lúc nào cũng gây chuyện cả, chỉ là khi có chuyện liên quan đến tôi mới đối xử như đúng chuyện. Tôi giờ chẳng muốn ai ở cùng, tùy mọi người. Nó quay lưng đi, khuôn mặt vẫn chẳng muốn biểu lộ cảm xúc. Này Justin, em cậu thật kỳ lạ, nói gì nãy giờ tớ hiểu chết liền. Hắn, lắc đầu, còn em cậu, giữ không? Minh, liên quan gì? Hắn, Linda nói ít nói mà khi nói triết lý thì hơi khó hiểu một chút, cậu lo giải quyết đống lửa phía trước kia. Minh cười, what happened? Hắn vẫn chưa hiểu, Lâm, Minh, Khang, Phương nhấn mạnh, gương mặt Phương sầm xuống, đầu như muốn bốc lửa. Khó khăn lắm Phương mới làm bạn với nó vậy mà giờ. Nó không quay trở lại phòng, nó đi dạo vườn được một lúc, nó nghỉ chân ở chiếc xích đu. Hồn nó đang chạy đua cùng nắng, đùa giỡn cùng gió. Khung cảnh này tuyệt đẹp biết bao, gió thổi nhẹ nhẹ cũng làm cho tóc nó thoáng chút được nâng bỗng. Đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đầy nỗi buồn, tâm sự lơ đễnh nhìn đâu đó, một nơi nào đó rất xa trên bầu trời. Đôi mắt đẹp đó bỗng khép lại khi nó có cảm giác rằng có người đang tới. Linda, nó... Không khí căng thẳng thêm khi nó đáp lại tiếng gọi bằng một sự yên lặng đến bất ngờ. Người đến gặp nó là hắn, hắn đến vì chuyện nãy, hít một hơi thật sâu rồi hắn mới cất tiếng. Tôi đến đây để xin lỗi cô vì chuyện khi nãy. Hắn, nó, mong cô bỏ qua chuyện lúc nãy. Hắn, nó, cho Elena ở cùng cô nhé. Hắn, 10 phút trước, hắn nhận ra vẻ giận dữ của em gái mình cũng hơi sợ. Nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh, giải thích cho em gái mình hiểu. Elena, anh hai chỉ muốn tốt cho em thôi. Hắn, chắc tốt. Phương, thôi qua rồi, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Hắn đem hộp bánh mà quản gia tặng tiến lại chỗ Phương. Ăn đi cho bớt giận. Hắn giỡn, Phương hất hộp bánh rơi xuống đất từ tay hắn. Gương mặt Phương vẫn giận dữ, nỗi tức giận không thể nguôi. GT, đủ rồi nha. Hắn đánh Phương, anh hai. Phương đưa tay chạm vào gương mặt đang hằn những vết đỏ của một bàn tay vừa tạo nên. Hai xin lỗi, hắn hoảng hốt, hắn tát Phương không suy nghĩ. Rio, cậu hơi mạnh tay đấy, Elena em có sao không? Minh, Justin cảm ơn anh, em không sao. Phương, Elena em không sao chứ, anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay. Hắn, buông tôi ra, xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Phương, Elena em nói gì vậy? Hắn cố giữ bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, làm bạn ở chung thì có gì là sai? Phương rưng nước mắt. Em nói sao, bạn, mình, hắn đồng thanh, phải em và Linda vừa mới làm bạn, khó khăn lắm bạn ấy mới cho em ở chung vậy mà giờ. Phương, thật sao, hai xin lỗi, hai không biết, hắn, bây giờ có hai con đường lựa chọn. Phương, nói đi, hắn, một là giải quyết cho thỏa đáng, hai là bị cấm túc một thời gian và sẽ bị mẹ la. Phương, còn con đường thứ ba không? Hắn, giờ sao, em đi gọi điện thoại hỏi thăm mẹ nha. Phương vừa móc điện thoại ra. Ế khoan, chờ hai một chút, hai sẽ giải quyết. Hắn chẳng sợ Phương mà sợ mẹ Phương. Phương chỉ cần gọi cho mẹ một cái thôi là hắn hiểu số phận. Nghĩ đến mà hắn nản vô cùng. Minh Khang, tài khoản của con bị đóng băng một tháng. Mẹ cấm con đi chơi trong một tháng đó. Quay về hiện tại, trời à, phải xin lỗi kẻ gây tranh cãi cho hai anh em mình sao? Never, nó buông câu lạnh nhạt. Xin cô đấy, hắn miễn cương, nó, cô ký vào đây đi. Hắn rút trong túi tờ giấy. Phiền quá, nó, cô ký vào đây rồi tôi không làm phiền cô nữa. Hắn đưa giấy ra trước mặt nó. Đôi mắt nó mở ra ánh nhìn vô hồn ngó lơ mọi thứ xung quanh. Bất chợt, hắn bắt gặp đôi mắt nó. Hai đôi mắt chạm nhau, không khí lạnh bao trùm xung quanh hai đôi mắt đẹp đấy. Hắn đẩy cặp mắt sang phía khác rồi lắc đầu. Nó không lộ cảm xúc, ánh mắt vẫn giữ nguyên như thế. Nó vội cầm tờ giấy rồi lấy trong túi áo a bút và ký tên vào tờ giấy. Theo như tờ giấy thì khi nó ký tên, Thục Phương sẽ được nó đồng ý cho ở cùng phòng. Em, làm bạn, nó ký rồi đứng dậy hất tung tờ giấy lên không trung quay đi vào trong. Mất hứng, hắn nhặt lại tờ giấy và vào trong, thế là hắn được Phương tha thứ. Phương ở cùng nó, hắn ở cùng Minh, nó vẫn chưa quen và cảm thấy khó chịu khi có người ở cùng phòng. Vì thế, nó đợi đến khi Phương ngủ trong phòng tối om thì nó mới lên giường. Nó sẽ xem rằng Phương chẳng hề có mặt trong phòng. Một trái tim băng lạnh cỡ nào thì trong đó vẫn len lỏi chút thứ gì đó là tình cảm. Nhưng chỉ vì nó được chôn giấu khá sâu khá kỹ và không ai có thể thấy được chạm vào được nên nó luôn là bí ẩn. Nhưng này cũng có nhưng khác, nhưng mà sẽ có một người dành riêng để truy lùng bí ẩn đó và chính người đó sẽ làm cho trái tim ấy rộng mở, sẽ làm cho trái tim ấy trở nên ấm áp. Tất cả chỉ trông chờ vào thời gian mà thôi, cách chương.